Vô Ngôn lúc trước thế nhưng là ép hắn rời khỏi Man Tinh giới, mà hắn có thế rời khỏi Man Tinh giới, còn nhiều đến tiểu muội cùng Vạn Quốc Chi Hoàng hỗ trợ. Nhanh như vậy liền đuổi tới sao không nên đi, Vạn Quốc Chi Hoàng cũng đã có nói, Vô Ngôn sáng tạo phong thần là thông qua gió đến tìm được hắn, nhưng tinh giới hải là gió không xuyên qua được, phong thần cho dù có bản sự đến cái khác tinh giới, lực lượng của nó cũng sẽ bị suy yếu, bởi vì cái khác tinh giới không tồn tại phong thần truyền thuyết là có không gian hạn chế. Chủ nhân, cái kia quái dị rất đáng sợ sao? Tiểu quyển nhìn thấy Chu Phàm sắc mặt không đúng, nàng có chút bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên, nàng thế nhưng là mắng qua cái kia quái dị có thể hay không mang thù Chu Phàm để chính mình tận lực tỉnh táo lại, nếu là Vô Ngôn thật đuổi tới hôi tinh giới đến. Hắn cho dù gấp gáp cu nở dê vô bổ vô sự, hắn nhìn thoáng qua tiểu quyển nói, phân ra một đội tiểu quyển, đem cái này cắt cự nhân dẫn đi. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng giết nó. Vô luận cái này cắt cự nhân có phải hay không cùng Vô Ngôn liên quan đến, nhưng có thể cho hắn hiện tại nguy hiểm như vậy cảm giác, vẫn là trước dẫn đi cho thỏa đáng. Chủ nhân, ta biết tiểu quyển gật đầu, nàng một chòm tóc rụng xuống, rất nhanh liền hóa thành một cái tiểu quyển. Tiểu quyển lại không ngừng phân liệt ra mấy chục tiểu quyển mới ngừng lại. Đi thôi, tiểu quyển đội cảm tử. Tiểu quyển vung tay lên, nàng tiểu quyển hiện tại thế nhưng là chia làm chiến đấu tiểu đội, tâm bảo tiểu đội, do đường tiểu đội các loại tiểu đội, mà đội cảm tử chỉ cờ NJNZ đến chấp hành 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Cái kia mấy chục tiểu quyển tại Chu Phàm mở ra phủ trận lôn NJ ai nhờ san NJ một góc lúc, liền vung chân nhỏ từ đó chạy vội mà ra. Phu trận lô NG ai nhờ xa NG rất nhanh khép lại, tiểu quyển đội cảm tử xuất hiện, cũng không có gây nên các cự nhân chú ý, nó vẫn là tại cuồng loạn đánh phòng ngự phu trận, hình như cũng không có bất kỳ trí tuệ. Tiểu quyển đội cảm tử đi được xa xa, các nàng cái kia thật dài tóc đen bắt đầu hóa thành cung tiễn, các nàng kéo cung cài tên, hưu hưu hưu, mấy chục mũi tên bắn nhanh mà ra, đính tại các cự nhân phía sau lưng trực tiếp nổ tung. Nổ cắt cự nhân phía sau lưng hạt cắt gì rào rơi xuống. Cắt cự nhân lại không quan tâm, tại dùng nắm đấm của mình nện gõ phòng ngự phụ trận. Chu Phàm nhìn xem cắt cự nhân, tâm tình của hắn càng nặng nề. Cắt cự nhân hình như thật để mắt tới hắn, nếu là đổi cái khác quái dị bị tiểu quyển dạng này tập kích, từ lâu quay người đối phó tiểu quyển đi. Tiểu quyển từ bỏ cung tiễn công kích, tóc của các nàng biến thành từng trôi trường thương, các nàng giơ lên trường thương. Hướng cắt cự nhân lòng bàn chân phát động bắn vọt. Các nàng thể tích so với cắt cự nhân giống như con kiến, nhưng tại các nàng trường thương dũng mãnh đâm đâm đâm phía dưới, đem cắt cự nhân chân trái đâm vào nát bét, cắt cự nhân thân thể lung lay sắp đổ, nó lớn tiếng gầm thét, không để ý đến tiểu quyển đội cảm tử công kích, nó vẫn là không ngừng công kích nơi đóng quân phòng ngự trận. Tiểu quyển cũng có chút mắt trợn tròn, nàng cảm thấy cái này quái dị hẳn không phải là đần, mà là có khác mục đích, hỏng bét. Nó chẳng lẽ thật bởi vì ta mắng nó một câu liền hận lên ta đi cái này phải bao lớn thù nha.